Cực phẩm cuồng thiếu, chương 795, trận chung kết bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 795, trận chung kết bắt đầu. Bắc Hải Thánh Địa tuy rằng bằng là một không gian riêng biệt nhưng cũng cùng ngoại giới như thế ngày đêm luân phiên, nhật nguyệt luân hồi. Từ tiến vào thánh địa bắt đầu, đã một ngày quá khứ, màn đêm buông xuống, điểm điểm ánh sao tô điểm ở lam đậm bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, cho trong thánh địa tung xuống lạnh lạnh ánh sáng. Đêm xuống, dự thi các tu giả cũng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, khôi phục ban ngày cùng dị thú chiến đấu tiêu hao cương khí cùng thể lực. Ở một chỗ sơn cô u tĩnh, Diệp Phàm ăn đi cả một con khảo lợn dừng chân, ở thung lũng góc một chỗ bí mật địa phương tìm tới một cái thiên nhiên sơn động, trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lược đến. Trước sơn động, phóng tầm mắt nhìn, sơn động tuy rằng tiểu, nhưng lại hết sức khô mát, chu vi nguyên khí đất trời cũng rất nồng nặc, là cái bế quan lý tưởng vị trí. Diệp Phàm đơn giản đánh giá một phen, liền ở cửa động bố trí một cái đơn giản. Trận già đi sơn động vết tích sau khi, Diệp Phàm đi vào hang núi bên trong, ở một chỗ hơi cao hơn trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống. Hắn quyết định lợi dụng cuối cùng khoảng thời gian này cố gắng cảm ngộ một thoáng bá quyền, tranh thủ lĩnh ngộ bá quyền tầng thứ hai, trời xanh bá huyết. Cho tới đánh giết dị thú, Diệp Phàm cho rằng đã không có ý nghĩa gì, bởi vì những kia cấp thấp chiến thần cấp dị thú đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cũng không được tôi luyện tác dụng, chỉ có thể thu hoạch thú hạch thôi. Mà hắn mặc dù bắt đầu từ bây giờ đình chỉ, đánh giết dị thú, lấy hiện hữu điểm, 10 vị trí đầu vẫn là có thể ổn định bảo vệ, vì lẽ đó hắn không một chút nào lo lắng. Từ xưa xưng vương không xưng bá, cũng không phải là bởi vì bá không bằng vương, mà là bởi vì bá quá mức lộ hết ra sự sắc bén, vì là thiên sợ, vì là thiên đố, vì lẽ đó, xưng bá giả đều không có kết quả gì tốt, nguyên nhân là không đấu lại thiên đạo quy tắc. Bên trong hang núi, Diệp Phàm không ngừng cảm ngộ bá quyền chân lý, càng là cảm ngộ càng là phát hiện phách đạo chân nhân quả nhiên là thiên kiêu một đời, lại có thể sáng chế như vậy nghịch thiên quyền pháp. Bá quyền chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất vì là huyết cương, lĩnh ngộ được cực hạn, đem sức mạnh thân thể cùng cương khí kết hợp hoàn mỹ. Tập trung vào một điểm bạo phát, sức chiến đấu bão táp đạt đến một đòn giết chết. Hiệu quả, Diệp Phàm bây giờ đã đem huyết cương, lĩnh ngộ được đại viên mãn, có thể phát huy ra huyết cương uy lực mạnh nhất, nhưng đối với tầng thứ hai, trời xanh bá huyết. Nhưng là hai mắt tối thui, một đầu tự đều không có. Này cũng không phải Diệp Phàm ngộ tính không đủ, mà là bởi vì chỉ có đem bá quyền tầng thứ nhất lĩnh ngộ được đại viên mãn, mới có thể đi cảm ngộ bá quyền tầng thứ hai. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó có không tên liên hệ. Trời xanh đại địa thế gian vạn vật, hòa vào quyền bên trong, có quan hệ bá quyền tầng thứ hai, trời xanh bá huyết. Giới thiệu cực nhỏ, chỉ có như vậy rất ít mấy câu nói, hơn nữa mới nhìn đi tới cùng tầng thứ nhất huyết cương không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí là đi ngược lại. Huyết cương, chú ý người tu luyện phát huy ra tự thân mạnh nhất sức chiến đấu. Mà trời xanh bá huyết, từ giới thiệu nhìn lên, muốn mượn sức mạnh đất trời. Diệp Phàm tuy rằng bởi vì từ nhỏ linh hồn bị cửu thiên huyền quan tư dục sức lĩnh ngộ kinh người. Thế nhưng ở cảm ngộ cảnh giới đại thừa thời điểm nhưng gặp phải trước làm có bình cảnh. Bất quá hắn cũng không vội táo, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có 2 ngày thời gian. Hắn có đầy đủ thời gian đi cảm ngộ. Hơn nữa, hắn cũng biết cảm ngộ chuyện như vậy cũng không phải hết sức cầu đến, chú ý cơ duyên cùng ngộ tính. Ngay khi Diệp Phàm bình tĩnh lại tâm tình cảm ngộ bá quyền tầng thứ hai, trời xanh bá huyết. Đồng thời, hư vô đạo tá la, pháp nhĩ an đức liệt an đông cùng ma ha 6 người, bị Diệp Phàm sâu sắc kích thích. Như là giống như bị điên, đối với thánh địa cấp thấp chiến thần cấp dị thú tiến hành tàn sát điểm một đường bão. Tá, 2 ngày nháy mắt đã qua thánh địa ở ngoài người tu luyện kinh người phát hiện từ khi đăng đỉnh sau khi. Đầy đủ 2 ngày, Diệp Phàm điểm một điểm cũng không có nhúc nhích quá. Dù cho như vậy, hắn khổng lồ điểm cơ sở cũng không phải bình thường tu giả có thể đuổi theo, mãi cho đến cuộc thi xếp hạng kết thúc trước nửa giờ, hắn điểm vẫn cứ đứng hàng bảng xếp hạng thứ 7 vị trí. Trước ngang trời giết ra, bị người ca tụng là lần này giải thi đấu một con ngựa ô nợ máu thì bị đạo cách cái sau vượt cái trước cho bể mất, đành phải người thứ 9. Tô Lưu Ly trải qua sinh từ một đường chém giết sau khi, đối với thực lực mình đã có thể vận dụng như thường, hung hăng đem 2 tên thế hệ trước cường giả bỏ lại đằng sau, xếp hạng người thứ 10. Tá La không ngoài dự liệu xếp hạng người thứ nhất điểm vượt. Xa khỏi cái khác 5 tên thiên tài tuyệt thế, xếp hạng thứ 2 chính là Ma Ha. Hắn cùng hư vô đạo cạnh tranh, đặc biệt kịch liệt 2 người ngươi truy ta cản, không phân sàn sàn, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Ma Ha thâm nhập dị trong bầy thú, vận dụng thiên trúc cổ Phật môn tuyệt học liên tiếp đánh giết mấy con dị thú cuối cùng chiếm cứ người thứ 2 vị trí. An Đông cùng An Đức Liệt cạnh tranh, tuy rằng không có Ma Ha cùng Hư Vô Đạo hai người kịch liệt nhưng cũng là khó phân thắng bại, mãi đến tận cái cuối cùng canh giờ mới phân ra thắng bại. An Đông thắng được xếp hạng người thứ 4, An Đức Liệt chỉ có thể ghi tên đệ ngũ. Pháp Nhĩ bởi vì tu luyện pháp thuật ở đánh giết dị thú thì không chiếm ưu thế, xếp hạng người thứ 6, ở cuộc thi xếp hạng cạnh tranh bên trong, nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nhưng tất cả, những thứ này cũng không thể để mọi người đối với thực lực của hắn sản sinh nghi vấn. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử cuối cùng hai ngày đi làm gì? Tại sao hắn điểm vẫn không thay đổi? Tuy rằng ta không biết Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử Diệp Phàm tại sao cuối cùng hai ngày bên trong không có đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú cuối cùng chỉ xếp hạng người thứ 7, nhưng hắn mới là trong lòng ta số 1. Không sai, nếu như hắn duy trì ngày thứ nhất thế coi như Tá La cũng không cách nào cùng hắn cạnh tranh, tuyệt đối là cuộc thi xếp hạng số 1. Theo cuộc thi xếp hạng kết thúc, cuối cùng thi đấu kết quả xuất hiện, thánh địa ở ngoài, đông đảo người tu luyện thông qua phong thần bảng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hầu như tất cả mọi người đều thật tò mò Diệp Phàm cuối cùng hai ngày hướng đi. Nhưng mà, không có ai biết Diệp Phàm đến cùng đi nơi nào, làm cái gì, nhưng tương đương một nhóm người đều cho rằng Diệp Phàm mới là trong lòng bọn họ cuộc thi xếp hạng số 1. Bạch, bạch, bạch, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi đồng thời, cổ lão trên tế đàn, ánh sáng lấp lóe, từng đạo bóng người trước sau bị truyền tống đi ra. Dựa theo thánh địa quy tắc, nếu như không cách nào tiến vào trận chung kết, như vậy sắp rời đi cuộc thi xếp hạng nơi tập luyện, mà tiến vào 10 vị trí đầu tuyển thủ thì lại sẽ bị truyền tống đến thứ 2 nơi tập luyện. Dần dần, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, từng người dự thi tuyển thủ trước sau bị truyền tống đi ra. Trong bọn họ, phần lớn mọi người là một mặt thản nhiên tiếp nhận rồi kết quả của cuộc so tài. Bởi vì, bọn họ tự biết thực lực không đủ, căn bản là không có cách cùng 10 vị trí đầu dự thi tuyển thủ cạnh tranh. Có người thản nhiên, dĩ nhiên là có người thất lạc cùng không cam lòng, đặc biệt là Sở Cơ cùng Áo Lợi Duy Á hai người. Các nàng đều đem hết toàn lực muốn chen vào 10 vị trí đầu, làm sao thực lực được hạn, đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú tốc độ không đủ nhanh, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối dừng lại với 10 vị trí đầu. Trong đó, Sở Cơ xếp hạng người thứ 11, mà Áo Lợi Duy Á xếp hạng người thứ 19, ngoài ra Tổ Mã cùng Pháp La hai người cũng chen vào 20 vị trí đầu, còn lại thì lại toàn bộ bị thế hệ trước dự thi tuyển thủ bên trong cường giả chiếm cứ. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua tiềm thần bảng giải thi đấu cuộc thi xếp hạng tôi luyện. Khi ngoại trừ Diệp Phàm mọi 10 tên xếp hạng thứ 10 dự thi tuyển thủ ở ngoài, cái khác dự thi tuyển thủ toàn bộ bị truyền tống đến thánh địa bên ngoài. Sau khi Viêm đứng ở phong thần bảng trước nhìn xuống mọi người, mở miệng nói rằng. Hả, bên tai vang lên Viêm, trong hẻm núi. Đông đảo quan xem so tài người tu luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ, thình lình phát hiện dự thi tuyển thủ số lượng giảm thiểu sắp tới 1/3. Những người kia toàn bộ chết trận ở trong thánh địa trở thành dị thú trong bụng món ăn. Sự phát hiện này, để trong lòng bọn họ đều là bốc lên thấy lạnh cả người. Cùng lúc đó, sống sót dự thi tuyển thủ cũng không khỏi nghĩ nổi lên thi đấu bên trong các loại nguy hiểm trải qua, không ít người đều lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Được rồi, tiếp đó, các ngươi có thể buông lòng một chút, sau đó quan sát tiềm thần bảng giải thi đấu trận chung kết. Viêm mở miệng lần nữa nói rằng. Lần thứ hai nghe được Viêm, những kia dự thi tuyển thủ, dồn dập cúc cung hướng về Viêm hành lễ, về sau lui trở về từng người trưởng bối, sư phụ cùng đồng bạn trước người. Bạch, khi hết thảy dự thi tuyển thủ trở lại từng người vị trí sau, Viêm hai tay nhanh chóng vung lên, đánh ra từng đạo cương khí. Đánh vào phong thần bảng bên trong, kích phát phong thần bảng bên trong trận pháp. Trong phút chốc, phong thần bảng ánh sáng lấp lóe tỏa ra một luồng đáng sợ sóng năng lượng, về sau khôi phục lại yên lặng. Viêm thấy thế, đình chỉ lại hướng về phong thần bảng bên trong đưa vào cương khí, mà là đột nhiên mở miệng nói rằng, ta là Viêm. Ta thông qua thôi thúc phong thần bảng trận pháp, có thể truyền âm cho các ngươi. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi tiến vào cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu thu. Được tham gia trận chung kết tư cách, đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại khích lệ cùng thúc giục. Sau đó, các ngươi đem có một ngày thời gian tiến hành khôi phục tu sửa, sau đó thì sẽ bị truyền tống đến thứ hai nơi tập luyện tiến hành cuối cùng trận chung kết. Như cùng ta lúc trước nói tới như thế, trận chung kết đem càng tàn khốc hơn, ở nơi đó, dự thi tuyển thủ trong lúc đó công kích lẫn nhau vô hiệu quy tắc sẽ bị thủ tiêu, nhược nhục cường thực chính là các ngươi tiếp tục sinh sống duy nhất pháp tắc, khi nhìn các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hả, ngạc nhiên nghe được Viêm, những kia lần thứ nhất đến đây quan xem so tài cùng tham gia thi đấu người tu luyện, đều là ngẩn ra, một tên trong đó tuổi trẻ người tu luyện càng là bật thốt lên hỏi, sao? Chuyện gì xảy ra, lẽ nào Viêm có thể thông qua phong thần, bảng cùng bên trong người câu thông sao? Đúng thế, Viêm đại sư thôi thúc phong thần bảng trận pháp sau khi có thể truyền âm đến trong thánh địa, thậm chí còn có thể thông qua phong thần bảng quan sát thánh địa tình huống. Bất quá, vậy cần Viêm đại sư cùng cái khác 6 vị cường giả tuyệt thế đồng loạt ra tay thôi thúc phong thần bảng. Một tên tuổi già người tu luyện làm ra trả lời, hắn đã quan sát tiềm thần bảng giải thi đấu nhiều lần, biết phong thần bảng ảo diệu. Ây, biết được đáp án, những kia lần thứ nhất trước tới tham gia cùng quan xem so tài người tu luyện cả kinh trợn mắt ngoác mồm, dồn dập cảm thán phong thần bảng thần kỳ. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả trong thánh địa Diệp Phàm, đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nguyên bản, hắn ở trong sơn động cảm ngộ bá quyền tầng thứ 2, trời xanh bá huyết, đột nhiên. Nghe được Viêm âm thanh, cả kinh một thoáng mở mắt ra, đứng lên, cẩn thận lắng nghe Viêm nói tới tất cả. Khi hắn nghe được Viêm là thông qua phong thần bảng cho bọn họ truyền âm sau, không khỏi âm thầm cảm thán phong thần bảng thần kỳ, đồng thời mơ hồ cảm thấy, phong thần bảng phẩm chất tuyệt đối vượt qua cao cấp pháp khí phạm trù. Ngay khi Diệp Phàm đối với tất cả những thứ này cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế, thì lại không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, ở tham gia thi đấu trước, bọn họ liền biết được có quan hệ tiềm thần bảng giải thi đấu tất cả tin tức bao quát phong thần bảng các loại khó mà tin nổi công năng. Hà, trận chung kết rốt cục muốn bắt đầu rồi, rác rưởi, đầu của ngươi đã sớm bị ta đặt trước, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị nắm cái khác ra. Hỏa giết chết rồi, theo Viêm âm thanh biến mất trong thánh địa Tá La vừa ăn sống, vừa âm u nói rằng. Âm u mà trầm thấp ngữ khí, đầy người vết máu, cộng thêm chính đang cắn xé đẫm máu dị thú thịt. Thời khắc này, Tá La khác nào một vị sát thần, khiến người ta không rét mà run. Diệp Phàm, tuy rằng ngươi ở thân thể lĩnh vực đánh bại ta, nhưng ta sẽ cho ngươi biết một khi vận dụng toàn bộ thực lực ta giết ngươi như cắt cỏ. Cùng lúc đó, hư vô đạo cũng là đằng đằng sát khí, hắn đối với Diệp Phàm sự thù hận so với cái khác 5 vị thiên tài tuyệt thế quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì trước Diệp Phàm đã từng hành hung quá hắn, để hắn ở người theo đuổi trước mặt bộ mặt mất hết, chỉ có triệt để đem Diệp Phàm giết chết mới có thể cọ rửa đi hắn từng mang cho hắn sỉ nhục. Cho tới Khương Oánh bị phế. Hắn cũng không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, Khương Oánh chính là một cái trung thực cầu, tuy rằng con chó này đối với hắn có ý đồ, nhưng cũng thay đổi không được nàng chủ động đầu dựa vào chính mình bản chất. Hắn duy nhất lưu ý chính là, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Mặc dù là hắn hư vô đạo một con chó, cũng không phải ai muốn phế bỏ liền có thể phế bỏ. Tội ác đồ trận chung kết mở ra thời gian, chính là ta cứu rỗi ngươi thời gian. Đồng dạng đối với Diệp Phàm sát ý lẫm liệt còn có ma ha vị này, huyết hòa thượng dưới cái nhìn của bọn họ trừ huyền cơ cùng Diệp Phàm thầy trò hai người đối với thiên trúc liên minh phạm vào ngập trời sát nhiệt chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Săn giết trò chơi liền muốn bắt đầu rồi, thực sự là chờ mong An Đức Liệt cùng Tá La, hư vô đạo, ma ha ba. Người không giống, hắn cũng không chấp nhất với đánh giết Diệp Phàm, mà là đi theo ý tham gia trận này săn giết trò chơi bản thân, cảm giác vô cùng thú vị. Chỉ mong để ta gặp phải ngươi, đến lúc đó ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi ảo thuật lưu cùng thao túng lưu ai mạnh hơn. Đường đại pháp thuật người số 1 cũng không phải là sư phụ ngươi trừ huyền cơ, mà là ai ngươi pháp. Phara, bộ lạc thủ lĩnh, mà thế gian hiện nay đệ nhất pháp thuật thiên tài, là ta, pháp nhĩ ai ngươi pháp. Pháp nhĩ đồng dạng phát ra tiếng âm, hắn quyết tâm muốn cùng Diệp Phàm tiến hành một hồi pháp thuật tranh tài, nhưng cũng biết điều này cần dũng khí. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Diệp Phàm ở gặp phải trước hắn, bị cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế gặp phải, vậy hắn đem mất đi cơ hội này. Trận chung kết bên trong, dự thi tuyển, thủ có thể công kích lẫn nhau, nếu là ta đánh giết cái kia Diệp Phàm, liền có hắn hết thảy điểm, đôi này, chuyện này đối với tranh cướp đệ nhất có tác dụng rất lớn, chỉ mong để ta trước tiên đụng tới hắn. An Đông đồng dạng khát vọng trước tiên gặp phải Diệp Phàm, nhưng mục đích của hắn ở chỗ cướp đi Diệp Phàm trên người điểm, để với tăng cường đoạt được lần này tiềm thần bảng giải thi đấu quán quân xác suất. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử Diệp Phàm có thể chạy trốn 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết sao? Ngay khi 6 vị thiên tài tuyệt thế dồn dập chờ mong có thể ở trận chung kết bên trong trước tiên gặp phải Diệp Phàm đồng thời thánh địa ở ngoài, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra như vậy một nghi vấn. Không có đáp án, một ngày một đêm qua đi, một đạo thần kỳ sức mạnh phân biệt tác. Dụng ở Diệp Phàm mọi trên thân thể người. Về sau, bọn họ bị một đạo thần bí bạch quang cuốn lên, rời đi cuộc thi xếp hạng nơi tập luyện. Trận chung kết chính thức bắt đầu PS giữ gốc chương mới. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.